Vĩnh Sinh, chương 1024, Ngọc Phủ Thái Tử, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bởi vì ta cũng không hoàn toàn nắm rõ về vị bán thiên quân thần tộc đại năng, tuyệt đại chí tiên quỷ vũ thánh quân này, cho nên mới phải mời mấy vị hạch tâm đại môn phái đi cùng, đám người đó cũng nắm được một số manh mối. Ta phải nhờ vào bọn họ mới có thể tiến vào mộ địa của quỷ vũ thánh quân. Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của Phương Hàn, Hư Mộ Vân biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên, mấy tên đệ tử hạch tâm này lôi kéo ta cũng là vì thực lực của ta thay bọn họ thám hiểm, cho nên ta khuyên ngươi hãy tùy cơ ứng biến mà hành động. Không nên bị bọn chúng coi là thế thân, nguyên lai là như vậy. Khóe miệng Phương Hàn hiện lên một tia cười lạnh, lấy ta làm thế thân, người muốn lợi dụng ta còn chưa sinh ra đâu. Nói như vậy là ta biết rồi, đi thôi. Đi, duệt, hai người đều là người nổi bật trong đám tuyệt đại kim tiên, trong nháy mắt dựa theo quỹ đạo xuyên Việt liền thoát khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc đến ngoài Trung Châu Cổ Thành. Đều tự thu liễm khí tức thông qua truyền tống trận của Trung Châu Cổ Thành liên tục nhiều lần di chuyển, trong thời gian một ngày, thông qua hơn 10 đại châu, đi tới một tòa thành thị gần Hải Dương. Tòa thành trì này gọi là Hải Châu, là một tòa cổ thành dựa vào biển rộng, trong đó cũng không có đại môn phái nào chính thức chiếm cứ, là do hơn 10 môn phái cùng nhau chấp chưởng, mỗi một môn phái đều chiếm cứ một đạo linh mạch cấp 1. Bởi vì trong biển rộng có rất nhiều linh mạch hơn nữa vĩnh viễn không hết. Tu sĩ trong nước còn nhiều hơn rất nhiều so với tu sĩ trên đất liền. Nhưng mà trên biển vô cùng nguy hiểm, bởi vì hải dương của thiên giới hay thay đổi thất thường, vô số yêu thú, ma thú cường đại sinh sống trong đó, có một số ma thú thậm chí có thể so với kim tiên, còn có những đầu siêu việt hơn cả kim tiên tồn tại, hơn nữa còn kết thành đội, vô cùng hung hãn không sợ chết. Liên tục công kích vào một số đảo nhỏ ý đồ cướp đoạt linh mạch. Mỗi ngày tại trong hải dương của thiên giới có vô số môn phái bị diệt, lại cũng có vô số môn phái sinh ra. Đương nhiên cũng có một số cao thủ xâm nhập vào trong biển liệp sát yêu thú, cướp đốt pháp tắc tinh huyết, da lông trên người nó để luyện chế pháp bảo, bán đi kiếm tiền. Nhưng mà đám cao thủ này mỗi người đều độc hành, tối thiểu đều là cường giả ngoài bán kim tiên. Nếu không xâm nhập vào trong đó quả thật là chết không có chỗ chôn. Phương Hàn cùng Hư Mộ Vân tới Hải Châu Thành, lập tức thể hiện ra thực lực kim tiên của mình, xé rách hư không trên biển, xâm nhập vào chỗ sâu trong Hải Dương, trải qua không biết bao nhiêu triệu dặm, địa phương này đã khó thấy dấu chân người, mà ngay cả bán kim tiên cũng khó có thể xâm nhập tới, nơi đây xuất hiện từng hòn đảo nhỏ. Nơi này là Tinh La Đảo, chúng ta hẹn gặp đám hắc tâm đệ tử của vài môn phái khác ở chỗ này, sau đó cùng nhau tiến vào trong Loạn Thần Hải. Loạn Thần Hải đường xá xa xôi, với tốc độ xé rách hư không của chúng ta tối thiểu cũng phải bay 3 ngày 3 đêm, giữa đường lại có rất nhiều mãnh thú yêu thú tồn tại. Phi thường nguy hiểm, Hư Mộ Vân dẫn Phương Hàn bay đến một hòn đảo trong số đó. Phương Hàn nhìn qua hòn đảo nhỏ này, ước chừng rộng khoảng 10 vạn dặm, bằng một khối tiểu đại lục, nếu như ở thế tục đây đã được coi là đại lục rồi, nhưng ở thiên giới chỉ có thể coi như tiểu đảo. Những hòn đảo như vậy, trên phiến hải dương này quả thực là chi chít như sao trên. gocchuyenaudio.com, trời qua lại như con thoi trong phiến hải lưu loạn chuyển, Phương Hàn thậm chí cảm thấy một số khí tức hung mãnh còn đang ngủ đông. Ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy sâu trong hải vực mấy trăm vạn dặm, trong vô số huyệt động, từng bầy cá tiên thú cấp bậc chân tiên đang chém giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Ở chỗ sâu hơn, Phương Hàn thậm chí còn thấy rất nhiều đội quân yêu thú thiên tiên như ẩn như hiện trong rất nhiều đao hải lưu, thân thể cực kỳ cường đại, kỹ năng bơi lội rất tốt. Cũng không ai biết hải dương nông sâu bao nhiêu, từng tầng lại từng tầng, nước ở thiên giới cũng có tính chất đặc biệt, nếu như một giọt rơi xuống thế tục vậy đó chính là bảo bối khiến nhiều tu sĩ tranh đoạt đến vỡ đầu. Cho dù nơi nông nhất cũng là trăm dặm, trên nghìn dặm. Địa phương sâu lên tới hơn trăm triệu, mười tỷ, ngàn ức, thậm chí triệu dặm cũng không hề kỳ lạ. Hải lưu cự đại tràn tới, trong đó tạo thành vô số quốc gia tự nhiên, càng mang đến linh khí linh mạch mãi mãi tuyên cổ trong đó. Có rất nhiều cao thủ xâm nhập tới nơi sâu trong hải dương để thu thập linh mạch. Nhưng mà càng có nhiều cao thủ táng thân trong hải dương. Ở đây là khu vực vẫn tương đối an toàn, thuộc về biên giới hải dương, nếu như tiến vào chỗ sâu hơn, yêu thú trong đó cực kỳ biến thái. Có một vị hạch tâm đệ tử Vũ Hóa Môn chúng ta thân mang tu vi kim tiên đã tiến vào trong đó hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đụng phải đám lưu ly linh lung điều bán kim tiên, trực tiếp bị vây khốn đến chết. Hư Mộ Vân đáp xuống, cùng Phương Hàn chờ đợi, đồng thời giới thiệu hoàn cảnh trong hải dương cho hắn. Lưu ly linh lung điểu. Phương Hàn biết, loại thần điểu này tư chất so với con người còn mạnh hơn, là một đại chủng tộc cũng chiếm lấy linh mạch tu luyện, vừa xuất động chính là vạn, thậm chí hơn 10 vạn. Tuyệt đại kim tiên mặc dù đối với có tuyệt đối ưu thế đối với bán kim tiên đại năng, 100 bán kim tiên cũng dễ dàng bị một vị kim tiên chụp chết thế nhưng 1.000, 1.000 bán kim tiên đồng thời ùa lên, lại dễ dàng có thể xé rách kim tiên. Đại quân như Hồng Lưu, không thể ngăn cản. Lại có loại chuyện này, quả thật cần phải cẩn thận, chúng ta không sợ một đầu yêu thú, thế nhưng gặp một đám, vậy thật sự khó đối phó đây. Phương Hàn suy ngẫm, dầm, đúng lúc này hư không trên bầu trời rung lên, vô số bạch vân đều bị xé nát, một đạo kiếm khí giống như cầu vồng đáp xuống. Thanh thế mãnh liệt khiến quần áo của Phương Hàn phấp phới. Kiếm khí như thủy triều tràn ra thế nhưng sau khi đáp xuống mặt đất đột nhiên lại thu liễm lại, hiện ra một vị nam tử ngân y. Sau lưng nam tử này ngân y này là một kiện bảo kiếm, dáng người oai hùng, đối mặt với biển rộng lại phát ra khí thế lãnh tụ. Ngân y nam tử vừa đáp xuống đã nhìn thấy Hư Mộ Vân, hắn gật gật đầu có vài phần đắc ý thế nhưng sau đó lại thấy Phương Hàn bên người nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia lăng lệ. Phương Hàn rất nhạy cảm bắt được điều này, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc. Phong Duyên, vị này chính là Tô Phi Dương của Vạn Thủy Kiếm Tông, kiếm khí danh chấn tứ phương. Là tuyệt đại kim tiên, Hư Mộ Vân giới thiệu với Phương Hàn. Tô Phi Dương, vị này chính là người vừa mới tấn thăng làm hạt giống đệ tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, Phong Duyên. À, lông mi của Tô Phi Dương giật giật, người mới, Hư Mộ Vân, lần này chúng ta đi mộ huyệt quỷ Vũ Thánh Quân rất. gocchuyenaudio.com, nguy hiểm, không nên để vướng chân, kim tiên bình thường chỗ nào mà chả có. Hơn nữa chúng ta ước định không được mang người khác tiến vào đội ngũ, vạn nhất là kẻ lòng dạ khó lường, hậu quả cũng khó có thể đoán trước được. Yên tâm đi, lần này người ta gọi tới có trợ giúp rất lớn, Cố Trường Phong, Xích Thủ Thiên Tôn của môn phái ta ngươi cũng biết, kẻ này xung đột với Phong Duyên, song phương chính là ngang sức ngang tài đó. Hư Mộ Vân vội vàng nói, ngang sức ngang tài với Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong. Ánh mắt nam tử Tô Phi Dương thoáng cái trở nên sắc bén giống như phi kiếm, có thể từ trong con mắt của hắn chứng kiến vạn kiếm cùng phát các loại hư ảnh kiếm trùng, tu vi của người này, nhất là tu vi kiếm thuật quả thực đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực. Phương Hàn gật gật đầu, thần thái vẫn tự nhiên như thường. Ầm ầm, vừa lúc đó trên một hòn đảo khác không gian đột nhiên nổ tung, một đạo thần quốc màu vàng từ từ hiện ra, sau đó một vị nữ tử từ trong đó đi ra, nữ tử này mặc hoàng sắc y phục cư nhiên cũng là một vị siêu cấp đại kim tiên thâm sâu khó lường. Bích Ngư Nhi, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi đó. Nhìn nữ tử hoàng sắc y phục đi tới, Hư Mộ Vân nở nụ cười, đồng thời truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Đây là hạch tâm của diễn thần hầu môn, đại sư tỷ Bích Ngư Nhi. Là người cùng một cấp bậc với Cố Trường Phong, thuộc về tuyệt đại yêu nghiệt. Ta tới sớm, nhưng mà thấy sâu trong nước có một đầu đại hoang minh ngư tu luyện tới kim tiên, thế cho nên mới xông tới giết nó tu được nội đan cùng pháp tắc kim tiên, một chút tài phú. Bích Ngư Nhi cười cười đi tới, ánh mắt thật sâu nhìn Phương Hàn, nhưng cũng không hỏi gì. Thế nhưng Phương Hàn lại cảm thấy trên người nàng có một cỗ uy áp đến từ sâu trong linh hồn làm cho người ta rất cố kỵ. Nàng vuốt vuốt một hạt châu thuần kim trên tay, phía trên hạt châu có pháp tắc kim tiên thô to cuốn quanh tản mát ra pháp lực ba động cường hoành, vật này giá trị liên thành. Hiển nhiên là nội đan cùng pháp tắc kim tiên của đại hoang minh xà mà nàng vừa giết. Diễn thần hầu môn là một đại phái vương giả không kém Vũ Hóa Môn, tại thiên đình cũng là một thế lư xê rất mạnh. Nàng này tùy ý tìm kiếm giết yêu thú kim tiên, có thể thấy được thực lực của nàng cực kỳ cường hoành. Ngụy Đông Thăng Thái Nhất Môn, Phạm Thần Phạm Vân Tông sao còn chưa tới. Còn nữa, người chủ trì tiếp nhiệm vụ đi quỷ Vũ Thánh Quân mộ địa lần này, Ngọc Phù Thái Tử, Mộ Dung Sĩ sao còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ để chúng ta ở chỗ này chờ. Tô Phi Dương đột nhiên kích xạ ra một đạo kiếm khí tựa hồ như phát ra tin tức kiếm khí thẩm thấu tiến vào trong hư không, đột nhiên nổ mạnh, ngay sau đó vô số kiếm ý phát ra. Tô Phi Dương, người không nên vội vã như vậy, chúng ta đã đến. Trên bầu trời vô thanh vô tức hạ xuống ba người, cầm đầu trong đó là một vị nam tử, mái tóc tử sắc quang trạch tung bay sau gáy, hiện ra vẻ tôn quý. Người này chính là Ngọc Phù Thái Tử Mộ Dung Sĩ của thiên đình. Mà hai người còn lại, một người trên thân toát ra khí tức tai nạn, cư nhiên là đệ tử của Thái Nhất Môn Thiên Giới, vị còn lai mặc áo lưới cũng là tu sĩ của vương giả đại phái, Phạm Thần của Phạm Vân Tông. Phong Duyên, hiện tại trong chúng ta kẻ cầm đầu chính là tên Mộ Dung Sĩ này, hắn là người trong thiên đình, Ngọc Phù Thái Tử. Ngọc Phù là một cơ cấu trọng yếu trong thiên đình, phù chủ của Ngọc. gocchuyenaudio.com, Phù là một vị siêu việt kim tiên nắm trọng quyền, nghe đồn hắn đã có cơ hội nhìn thấy mấy vị đại nhân vật chấp chính thiên quân. Tin tức về mộ địa quỷ Vũ Thánh Quân tại loạn thần hải lần này chính là do hắn lấy được, thế cho nên hắn mới liên hợp chúng ta đi tới đây. Hư Mộ Vân một lần nữa giải thích với Phương Hàn, ngàn vạn lần không thể đắc tội với người này. Sao lại có một ngoại nhân vậy? Thần sắc của tên nam tử tóc tím Ngọc Phủ Mộ Dung Sĩ không vui khi đột nhiên trông thấy Phương Hàn. Cách Trương.